Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, đệ 225 trang. Muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết, Phù Xuyên nghe được. Nàng sắc mặt thực tái nhợt, nhưng buông lỏng tay. Tạ Hà Châu từ bên người nàng ngã xuống, có vẻ lãnh khốc mà lương bạc, thi thể rơi xuống đất thời điểm. Nàng cắn hạ răng hàm sau, nàng biết. Từ giờ trở đi, Tạ An kia một mạch dòng bên mới tính triệt triệt để diệt tộc, một cái không lưu, như nhau Tạ Tư Ý. Ở rất nhiều năm trước cũng là côi cút một người, Tần Ngu thấy được. Không lắm để ý, chỉ rũ mắt, vươn tay, từ Phù Xuyên cánh tay một bên vòng qua đi. Ngón tay chạm vào không gian xoay tròn ra tới một cái đỏ tươi lốc xoáy. Bên trong mạo nóng bỏng nhiệt khí. Cực nóng làm cho cả đại sảnh đều lâm vào khó chịu nướng nướng chung dường như tay nàng chỉ tham nhập. Mà mọi người cũng thấy được kia lốc xoáy chung chủ động toát ra một cái đồ vật tới. Một trương miệng, giữ tợn hàm răng. Khổng lồ miệng, phun ra nuốt vào nhiệt khí. Miệng một trương, cuồn cuộn dung nham từ hàm răng phùng chảy xuôi ra tới. Dừng ở trên sàn nhà, dính nhớp lan tràn ra tới. Từ từ từ trưng khô mặt đất, tay nàng chỉ ở dung nham chung chảo lấy hạ. Sau đó câu ra một cái đồ vật, đó là một người đầu, mạo nhiệt khí đầu người, phi đầu tán phát. Nhưng cốt nhục còn chưa hoàn toàn bị dung nham hủy diệt. Mơ hồ có thể nhìn ra là ai, hai cái gia tộc tộc trưởng đều dại ra, kẻ xấu âm mưu. Người phụ thân bất hạnh trúng kế, chết ở phó bản chung. Cố nhiên ta dẫn người đuổi tới. Lại cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể lưu có phụ thân ngươi đầu, nói lý lẽ. Ta năm đó cũng đến kêu phụ thân ngươi một tiếng ca ca, Tạ An ca ca mấy năm nay rất có kỳ ngộ. Thế nhưng có thể cốt nhục thăng hoa. Cũng may, còn chưa hoàn toàn xương cốt tiêu tán, thon dài ngón tay câu lấy nóng bỏng mạo nhiệt khí đầu. Một cái tay khác lại chế trụ Phù Xuyên thủ đoạn. Phù Xuyên đồng tử khẽ nhúc nhích, ý đồ rút về tay. Nhưng sức lực không đủ. Này đại tỷ, gắt gao chế trụ tay nàng. Sau đó đem kia đầu đặt ở tay nàng thượng, đầu trong ngoài nướng nướng. Độ ấm kinh người. Ở rừng ở Phù Xuyên lòng bàn tay thời điểm liền phát ra tư tư thanh, nàng là người nào? Chẳng sợ ở phó bản bên trong chém giết thích ý. Kỳ thật bản chất vẫn là quá niên thiếu. Căn cơ quá mỏng, thân thể phòng ngự vốn là nhược. Trong khoảnh khắc mọi người liền thấy được cái này xa so với bọn hắn cường đại cảnh dương chung. Khảo đệ nhất tay trái cốt nhục bị nóng bỏng huyết tương nướng nướng đến lộ ra cốt cách. Huống chi mặt trên còn lưu có một ít dung nham. Theo nướng chín ra thịt chảy xuôi ra tới, Thẩm Tê Khê theo bản năng sờ soạng bàn tay. Cảm thấy có điểm đau. Gọi một tiếng, tần gì, nhưng Phù Xuyên không cổ họng một tiếng. Chính là cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cánh môi không có nửa điểm huyết sắc. Tần Ngu nhìn Thẩm Tê Khê liếc mắt một cái, hơi hơi buông ra tay. Nhưng Phù Xuyên không có buông ra đầu, liền như vậy nắm, không dám. Hoặc là bàn tay đã không chi giác. Cảm ơn, cảm ơn ngài cứu ta phụ thân. Khách khí như vậy sao? Tần Ngu đè thấp thanh âm, ngón tay bỗng nhiên dừng ở Phù Xuyên khóe mắt. Ngôn ngữ tự mang nghiên cứu viên điều trị rõ ràng, nhưng lại có vài phần nghệ thuật sinh uyển chuyển ôn nhu, này đôi mắt thấy được thế gian vạn vật. Thuận theo nhân tính tham lam, lặp lại nhìn bảo vật 7 lần, lại cuối cùng không tay rời đi. Không khó chịu sao? Người giống như cùng người phụ thân không giống nhau, tiểu A Lệ. Người làm ta cảm thấy phiền não, Phù Xuyên khiếp sợ, 7 lần. Nàng như thế nào biết chính mình tránh ở trong mật thất phảng phất nhìn những cái đó Tạ gia tài phú. 7 lần, lại cuối cùng quyết định từ bỏ, chỉ có thể thuyết minh lúc ấy người này cũng ở trong mật thất liền. Như vậy lẳng lặng nhìn nàng một bên rối rắm muốn hay không lấy đi Tạ Nghiêu thi thể. Lại nhìn nàng đối những cái đó bảo vật yêu thích không buông tay. Nàng không hiển lộ. Liền như vậy nhìn, thậm chí nàng hoài nghi người này có thể hay không lúc ấy cũng đang nhìn nàng lục. Thùng rác, hoặc là liền thùng rác đổ uống ly đều cố ý lưu lại. Chính là vì dụ dỗ nàng đi làm những cái đó sự tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Phù Xuyên đỉnh đầu đều giống như cấp dung nham phao qua tử biến thái, Phù Xuyên có điểm sợ người này. ngón tay sẽ đột nhiên chọc hạt chính mình mất. Cũng may giây tiếp theo người này liền thu tay lại, sau đó đâu? Nàng có thể hay không giết chính mình? Tạ Xà Tinh đại ca có thể hay không còn chưa có chết? Đối phương nếu vẫn luôn đi theo chính mình, như vậy, nhất định cũng thấy được nàng giả thiết ở máy tính tài khoản thượng Xà Tinh đại ca bí mật. Có thể hay không đã bị nàng phá giải, cho nên ngay từ đầu nàng liền không tính toán làm cấp dưới. Giết Tạ Thanh Yến, chính mình như cũ không bị lựa chọn, Phù Xuyên biết chính mình rất có thể sẽ chết. Cho nên, ở Tần Ngu thu hồi tay phải rời khỏi phía trước, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, Tần Ngu sửng sốt. Đại khái không nghĩ tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà bên cạnh hồng bào người đều tiến lên một bước, sát ý. Còn ở khắc chế, Phù Xuyên cúi đầu, một tay câu lấy Tạ An đầu, dung nham còn ở đến. Một tay chế trụ cổ tay của nàng, nhưng ngón tay thượng nhiều một phương màu vàng cam thanh nhã ti lụa. Tay nàng chỉ nhéo này khối ti lụa không nhanh không chậm trà lau Tần Ngu tay, lau đi mặt trên tang. Vật đến từ Tạ An đầu dơ đồ vật nếu bé nhỏ không đáng kể người làm ngươi phiền não. Kia nhất định là nàng sai, chỉ là cô. Ngài Tổng có thể làm lựa chọn tốt nhất, mà Phi đã từng lựa chọn. Không phải sao? Như nhau bởi vì thấy được nàng quái dị, mà lựa chọn sửa đổi kế hoạch, người này chưa bao giờ là cố thủ cũ kỹ hạng người, Phù Xuyên ở tranh thủ. Nhưng nàng biết chính mình không có nắm chắc khả năng duy nhất may mắn tâm lý chính là nhận thấy. Được đối phương đối chính mình còn tính cảm thấy hứng thú, nếu không không cần thiết như vậy đắn đo. Nàng, Tần Ngu sâu kín nhìn nàng vài giây, cũng không ngăn cản người này vì chính mình thân mật trà lau ngón tay. Từng cây đều trà lau sạch sẽ, sau đó, nàng nói, ngươi kêu ta cái gì? Cô Tần Ngu biểu tình mặc danh có chút cổ quái. Đáy mắt tối nghĩa, giống như xuyên thấu qua cái này tiểu nhân cha đôi mắt thấy được một người khác. Nhưng nàng cái gì cũng chưa biểu lộ, cuối cùng phản nắm Phù Xuyên tay. Lòng bàn tay lục quang nháy mắt bao trùm Phù Xuyên thân thể. Hết chương.